Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với phẫn nộ, phận quốc, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ phẫn nộ ấy, từ bỏ không bao giờ, trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 13. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri dèm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng tri, liễu tri dèm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với dèm pha, dèm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ dèm pha ấy, từ bỏ không bao giờ trở lại tại đời này. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 14. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ta không thấy một triền cái nào khác, do bị bao trùm bởi triền cái ấy, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Này các tỷ kheo, tức là vô minh triền cái. Này các tỷ kheo, bị bao trùm bởi vô minh triền cái, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Không có một pháp khác, quần sanh bị bao phủ, ngày đêm chạy lưu chuyển, như bao phủ bởi si. Với ai đoàn diệt si, đâm thủng khối u ám, họ không lưu chuyển nữa, trong họ nhân không còn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 15. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ta không thấy một kiết sử nào khác. Do bị cột bởi kiết sử ấy, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Này các tỷ kheo, tức là ái kiết sử. Này các tỷ kheo, bị cột với ái kiết sử, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người có ái làm bạn, thời gian dài lưu chuyển, không vượt được lưu chuyển, sanh hữu vậy hay khác. Ai biết nguy hiểm này, biết ái tác thành khổ, bỏ ái không chấp trước, tỷ kheo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 16. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, với vị tỷ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triền ách. Sau khi làm thành nội chi phần, ta không thấy một chi phần nào khác, được nhiều lợi ích như vậy. Này các tỷ kheo, tức là như lý tác ý. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo tác như lý tác ý, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Vị tỷ kheo hữu học, hành như lý tác ý, không một pháp nào khác, nhiều lợi ích như vậy, để đạt cho bằng được, lợi ích thật tối thượng. Vị tỷ kheo như lý, tinh tấn và tinh cần, có thể thành đạt được sự đoạn diệt khổ đau, và tôi đã được nghe. 17. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, với vị tỷ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn khỏi các triền ách, sau khi làm thành ngoại chi phần, ta không thấy một chi phần nào khác được nhiều lợi ích như vậy. Này các tỷ kheo, tức là làm bạn với thiền. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo làm bạn với thiền, từ bỏ bất thiền, tu tập thiền. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, Điều này được nói đến. Tỷ kheo làm bạn thiện, tôn kính và kính trọng, làm theo những lời nói của bạn bè thân hữu, tỉnh giác và chánh niệm, vì ấy sẽ tuần tự đạt được sự hoại diệt tất cả mọi kiết sử. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 18. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có một pháp khởi lên ở đời. Khi khởi lên, đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Phá hòa hợp tăng. Này các tỷ kheo, khi chúng tăng bị phá hoại, thì có những tranh luận với nhau, có những mắng giết lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đấy, những người không hòa hợp, không đi đến hòa hợp, và những người có hòa hợp, có sự nhất trí đi đến nơi khác. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Bị rơi vào đọa xứ, bị rơi vào địa ngục, trú đến trọn cả kiếp. Người phá hòa hợp tăng, ưa thích phá hòa hợp, ăn trú trên phi pháp, rơi rớt, vượt ra khỏi, ăn ổn khỏi khổ ách. Kẻ phá sự hòa hợp của tăng chúng hòa hợp, bị nung nấu trọn kiếp trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 19. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có một pháp khởi lên ở đời. Khi khởi lên, đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại không lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư thiên và loài người. Thế nào là một pháp? Sự hòa hợp chúng tăng. Này các tỷ kheo, khi chư tăng được hòa hợp, không có những tranh luận với nhau, không có những mắng nhiếc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Hạnh phúc là chúng tăng được sống trong hòa hợp, giúp đỡ, ưa hòa hợp, thích hòa hợp, trú pháp, không rơi rớt, vượt khỏi, an ổn khỏi khổ ách. Kẻ tạo được hòa hợp giữa tăng chúng tỷ kheo, trọn kiếp được an vui trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta rõ biết tâm của một người ác ý như vậy. Và nếu trong thời gian này, người này mạng chung, như vậy tương xứng người này bị rơi vào địa ngục. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì tâm người ấy ác ý. Này các tỷ kheo, vì nhân tâm ác ý. Như vậy ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ác, ác thú đọa xứ địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Biết được tâm ác ý của hạng người ở đời, Đức Phật giữa tỷ kheo đã nói ý nghĩa này. Chính trong thời gian này, người ấy bị mạng chung, sẽ bị sanh địa ngục, vì tâm nó ác độc, tùy theo lấy những gì, tương xứng bị rơi xuống. Như vậy được tương xứng, do nhân tâm ác ý, chúng sanh đi ác thú. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Phẩm 3, 21. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Ở đây, này các tỷ kheo, với tâm của ta rõ biết tâm của một người thiện ý như vậy. Và nếu trong thời gian này, người này mạng chung, như vậy tương xứng, người này được sanh lên thiên giới. Vì cớ sao? Này các tỷ kheo, vì tâm người ấy thiện ý, Này các tỷ kheo, vì nhân tâm thiện ý, như vậy ở đây, một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiền thú, thiên giới cõi đời này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Biết được tâm thiện ý của hạng người ở đời, Đức Phật giữa tỷ kheo đã nói ý nghĩa này. Chính trong thời gian này, người ấy bị mạng chung, người ấy sẽ được sanh lên thiện. Đọc lại, lên thiên giới thiền thú. Vì tâm có thiện ý, tùy theo lấy những gì tương xứng được lãnh thọ, như vậy được tương xứng do nhân tâm thiện ý, chúng sanh đi thiền thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 22. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, chớ có sợ hãi các công đức. Này các tỷ kheo, công đức là đồng nghĩa với an lạc. Cái gì khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, tức là công đức. Này các tỷ kheo, ta thắng tri thọ hưởng quả dị thục khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý. Trong một thời gian dài của các công đức, ta thắng tri thọ hưởng quả dị thục khả lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý. Trong một thời gian dài của các công đức đã làm, trong một thời gian dài. Sau khi tu tập từ tâm trong 7 năm, ta đã không trở lui lại đời này trong 7 tăng kiếp và hoài kiếp. Trong thời kỳ kiếp tăng, ta là chư thiên quan âm. Trong thời kỳ kiếp giảm, ta sanh trong lâu đài trống không ở Phạm Thiên. Tại đấy, ta là Phạm Thiên, đại Phạm Thiên, bậc chinh phục, bậc không bị ai chinh phục, bậc nhìn thấy tất cả, bậc có quyền lực. Này các tỷ kheo, 36 lần ta đã là Thiên Chủ Đế Thích, nhiều trăm lần ta đã làm vua, vị vua chuyển luân, trị vì đúng pháp, bậc Pháp Vương, bậc chiến thắng bốn phương, bậc đã đạt được sự an ổn trong quốc độ, bậc đầy đủ bảy báo. Còn nói gì khi ta là vị vua ở địa phương? Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Quả này là do nghiệp nào ta đã làm, là quả dị thục của nghiệp nào mà nay ta được đại thần lực như vậy, được quy lực như vậy. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau. Đây là quả ba nghiệp ta đã làm, là quả dị thục của ba nghiệp. Do vậy, ta nay được đại thần lực như vậy, đại quy lực như vậy, tức là bố thí, nhiếp phục, chế ngự. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Hãy để cho vị ấy học tập về công đức. Công đức là lạc căn, tối thượng trong tương lai. Hãy tu tập bố thí, sống nếp sống an tình và tu tập từ tâm. Sau khi đã tu tập các pháp này như vậy, tức là cả ba pháp khiến an lạc sanh khởi, bậc hiền trí được sanh trong thế giới an lạc, thế giới không sân hận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 23. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Có một pháp này các tỷ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại hai lợi ích, an trú ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế nào là một pháp? Không phóng dật trong các thiện pháp. Này các tỷ kheo, đây là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, được đem lại hai lợi ích, an trú ngay trong hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Bậc hiền trí tán thán, không phóng dật hành thiền. Bậc hiền không phóng dật, đem lại hai lợi ích. Lợi ích ngay đời này và lợi ích tương lai. Bậc trí do thắng tri, chứng đắc được lợi ích, nên được gọi bậc trí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 24. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Các xương của một người Này các tỷ kheo, chạy dài lưu chuyển có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương như núi Vebula này. Nếu có người thâu người lượm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Chồng chất như xương người, chỉ sống có một kiếp. Chất đóng bằng hòn núi, bậc đại sĩ nói vậy. Đống xương ấy được nói, lớn như Vebula, phía bắc núi Linh Thứ, thành núi Magadha. Người thấy bốn sự thật, với chân chánh trí tuệ, khổ và khổ tập khởi, sẽ vượt qua đau khổ. Con đường thánh tám ngành dẫn đến khổ tịnh chỉ. Người ấy phải luân chuyển, tối đa là 7 lần, là vì đoạn tận khổ, đoạn diệt mọi kiết sử. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 25. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, ta nói rằng không có ác nghiệp nào vì ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỷ kheo, tức là rõ biết mà nói láo. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói lên. Người nào đã nói láo là vi phạm một pháp, không kể đến đời sau, không ác gì không làm. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 26. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như ta đã biết, quả vị thuộc của sự san sẻ bố thí, họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí và không quấy nhiễm sang tham, không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối trồng, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ khi có người nhận của họ. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu các chúng sanh không biết như ta đã biết, quả vị thục của san sẻ bố thí, họ sẽ thọ hưởng, không có bố thí và quấy nhiễm sang tham, ám ảnh tâm của họ và an trú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Nếu các hàng chúng sanh có thể biết như vậy, như bậc đại ẩn sĩ đã nói tuyên bố lên, quả vị thục lớn thai của san sẻ bố thí, nhiếp phục quế sang tham, với tâm thật thanh tịnh, đúng thời họ bố thí đối với các thánh nhân. Tại đây bố thí vậy, có quả thật to lớn, cho nhiều các thức ăn, kính lễ người đáng kính, từ đây xa từ bỏ. Địa vị làm con người, các người làm bố thí được đi đến cõi trời. Họ đi đến cõi trời, tại đấy chúng hoan hỷ với mọi điều sở thích, họ thọ hưởng như ý. Vì không có sang tham, được thọ hưởng đầy đủ quả vị thục của chúng nhờ san sẻ bố thí. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 28. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp sự ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng. Những nghiệp sự ấy chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như ánh sáng của chùm sao, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng vượt qua ánh sáng của chùm sao, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Này các tỷ kheo, ví như vào tháng cuối mùa mưa, vào mùa thu, trên bầu trời thanh tịnh, các mây được quét sạch, mặt trời mọc lên trên bầu trời, phá tan mọi tối tăm ở hư không, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, Phàm có những nghiệp vụ đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như, này các tỷ kheo, vào tháng cuối mùa mưa, vào tiết mùa thu, khi hư không mở rộng, không có mây mù, mặt trời dương thẳng lên trời không, quét sạch tội tối tăm trên trời, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Ví như, này các tỷ kheo, khi đêm đã gần tàn, sao mai chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm có những nghiệp vụ nào đưa đến sanh y, tất cả những nghiệp vụ ấy không bằng 1/16 từ tâm giải thoát. Chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Ai tu tập từ tâm, không phóng dật chánh niệm, các kiết sử giảm thiểu, nhờ thấy sanh y diệt, nếu tâm không độc ác, đối với một hữu tình, với từ tâm như vậy, vì ấy là bậc thiện, với tâm tư từ mẫn, đối tất cả hữu tình, bậc thánh tự tác thành, công đức thật vô lượng. Ai chiến thắng quả đất, đầy rẫy những hữu tình, bậc vua chúa chân chánh, như các vị tiên nhân, tổ chức khắp mọi nơi, đủ các loại tế đàn. Lễ tế đàn với ngựa, lễ tế đàn với người, quan cọc, rượu chiến thắng, lễ chốt cửa dẹp lại, họ không tác thành được 1/16. Với người khéo tu tập, tâm ý thật từ mẫn, như ánh sáng mặt trăng, thắng sáng mọi vì sao. Ai không có giết hại, không khiến người giết hại, không có chinh phục người, không khiến người chinh phục, với tâm tư từ mẫn đối với mọi chúng sanh, vì ấy không hận thù đối với bất cứ ai. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nghe có thể tự giác vô thượng bồ đề vì muốn giác ngộ hàng thanh văn trong đời vị. Chương 2. Hai pháp. Phẩm 1. 28. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hộ trì các căn, và không tiết độ trong ăn uống. Này các tỷ kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại, an trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý, những cửa này ở đây, tỷ kheo không hộ trì. Ăn uống không tiết độ, đau khổ về thân thể, các căn không hộ trì, đau khổ về tâm tư. Vì ấy phải thọ lãnh những đau khổ như vậy, thân thể bị thiêu đốt, tâm tư bị thiêu đốt, dầu là đêm hay ngày, an trú khổ như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 29. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú an lạc, không có hoạn nạn, không có ưu não, không có nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là thiện thú. Thế nào là hai? Hộ trì các căn và tiết độ trong ăn uống. Này các tỷ kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại, an trú an lạc, không có hoạn nạn, không có ưu não, không có nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là thiện thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Mắt, tai, mũi và lưỡi, kể cả thân và ý, những cửa này ở đây. Tỷ kheo khéo hộ trì, ăn uống có tiết độ, các căn có hộ trì, an lạc về thân thể, an lạc về tâm tư. Vị ấy được thọ lãnh những an lạc như vậy, thân không bị thiêu đốt, tâm không bị thiêu đốt, dầu là đêm hay ngày, an trú lạc như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 30. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp này làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không làm điều lành, không làm thiện, không che chở người sợ hãi, làm điều ác, ngoan cố trong việc làm điều không thiện. Người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ, ta không làm điều lành. Nung nấu bởi ý nghĩ, ta đã làm điều ác. Này các tỷ kheo, hai pháp này làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Làm xong thân ác hành, hay nói các lời ác, làm xong ý ác hành, hay bất cứ gì khác, có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp lành, làm các điều bất thiện, khi thân hoại mạng chung, người có ác trí tuệ, bị sanh vào địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 31. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp không làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cố trong việc làm điều thiện. Người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta đã làm điều lành, không bị nung nấu vì nghĩ rằng ta không làm điều ác. Này các tỷ kheo, hai pháp này không làm cho nung nấu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, hay nói các lời ác, từ bỏ ý ác hành, hay bất cứ gì khác, có liên hệ lỗi lầm, không làm các nghiệp ác, làm nhiều điều thiện sự, khi thân hoại mạng chung, người có thiện trí tuệ, được sanh lên cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 32. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỷ kheo, đầy đủ hai pháp này, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới ác giới và đầy đủ ác kiến, khi thân hoại bằng chung, người có ác trí tuệ, người ấy phải bị sanh vào cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 33. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp, này các tỷ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và kiến hiền thiện. Đầy đủ hai pháp này, này các tỷ kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người nào được thành tựu đầy đủ hai pháp này, đầy đủ giới hiền thiện, đầy đủ kiến hiền thiện, khi thân hoại mạng chung, người có chánh trí tuệ, người ấy sẽ được sanh vào cảnh giới cõi trời. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 34. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được chánh giác, không có thể chứng được niết bàn, không có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỷ kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được niết bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Người không có nhiệt tình, không có biết sợ hãi, biến nhát, không tinh cần, nhiều hôn trầm thụy miên, không biết đến xấu hổ, không có lòng tôn kính, vì tỷ kheo như vậy, không có thể đạt tới tối thượng chánh đẳng giác. Ai giữ được chánh niệm, thông minh, tu thiền định, nhiệt tình biết sợ hãi và không có phóng dật, sau khi chặt đứt được kiết sử sanh và già, ở đây có thể đạt chánh đẳng giác vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 35. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phạm hạnh được sống không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, vì mục đích được lợi ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng mong rằng quần chúng biết đến ta. Này các tỷ kheo, phạm hạnh được sống vì mục đích chế ngự và vì mục đích đoạt tận. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nghe. Với mục đích chế ngự, với mục đích đoạn tận, không kể người nói gì, Thế Tôn đã thuyết giảng về nếp sống phàm hành, một nếp sống đưa đến thể nhập vào niết bàn. Đường này là con đường được các bậc đại nhân, được các đại ẩn sĩ noi theo và thực hiện. Và những ai dấn bước chính trên con đường ấy, như Đức Phật đã dạy, sẽ làm khổ lắng dịu và thực hành làm đúng như lời đạo sư dạy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 36. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, phạm hạnh được sống không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng mong quần chúng biết đến ta. Này các tỷ kheo, phạm hạnh được sống vì mục đích thắng tri, vì mục đích liễu tri. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với mục đích thắng tri, với mục đích liễu tri, không kể người nói gì, Thế Tôn đã thuyết giảng về nếp sống phạm hành, một nếp sống đưa đến thể nhập vào niết bàn. Đường này là con đường được các bậc đại nhân, được các đại ẩn sĩ noi theo và thực hiện. Và những ai dấn bước chính trên con đường ấy, như Đức Phật đã dạy, sẽ làm khổ lắng dịu và thực hành làm đúng như lời đạo sư dạy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 37. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp, này các tỷ kheo. Tỷ kheo ngay trong hiện tại an trú với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế nào là hai? Với sự hứng khởi đối với những trường hợp đáng phấn khởi, và như lý tinh cần đối với phấn khởi. Thành tựu hai pháp này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo ngay trong hiện tại sống với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Bậc có trí phấn khởi, trường hợp đáng phấn khởi, vì tỷ kheo nhiệt tình, thông minh và cẩn trọng, quán xuyến nhìn sự vật với trí tuệ bát nhã. Nhiệt tình trú như vậy, sống đời sống an tình, không bồng bột hăng say, chủ lực tâm định chỉ, có thể đạt chứng được đoạn diệt các khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Phẩm 2. 38. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều, đó là an ổn và ẩn dật. Này các tỷ kheo, Như Lai ưa thích không làm hại, thích thú không làm hại. Giới Như Lai ấy, này các tỷ kheo, ưa thích không làm hại này, thích thú không làm hại này, tầm tứ này được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật. Này các tỷ kheo, Như Lai ưa thích ẩn vật, thích thú ẩn vật. Với Như Lai ấy, này các tỷ kheo, ưa thích ẩn vật này, thích thú ẩn vật. Với Như Lai ấy, này các tỷ kheo, ưa thích ẩn vật này, thích thú ẩn vật này, tầm tứ này được hành trì nhiều. Phàm có bất thiện gì thì đều được đoạn tận. Do vậy, này các tỷ kheo, các thầy hãy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này các tỷ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Với cử chỉ uy nghi này, chúng ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật. Này các tỷ kheo, hãy an trú hân hoan trong ẩn vật, thích thú trong ẩn vật. Này các tỷ kheo, với các thầy an trú hân hoan trong ẩn vật, thích thú trong ẩn vật, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Còn có gì bất thiện, có gì chưa đoạn tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu? Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Như Lai, bậc giác ngộ, bậc có thể nhẫn nại, những gì mà người khác không có thể nhẫn nại, hai tầm tứ gì ấy, hành trì và thực hiện, trước hết được nói đến là an ổn tầm tứ, thứ đến là ẩn vật, thứ hai được trình bày, phá tan màn hắc ám, đã đến bờ bên kia, bậc đại sĩ đạt được quyền lực không lậu hoặc, đạt thân mạng tối hậu trong ái diệt giải thoát. Vị ẩn sĩ như vậy chắc mang thân tối hậu. Ta nói rằng chị ấy từ bỏ được kiêu mạn, thoát khỏi được già lão, đạt được bờ bên kia, như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi đầu non, đưa mắt nhìn xung quanh quần chúng dưới chân mình. Cũng vậy bậc thiền thệ leo lên lầu chánh pháp, biến nhãn không sầu muộn, nhìn xuống đám quần xanh bị ưu tư sầu khổ, bị sanh giả áp bức. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 39. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Cái này tiếp nối cái kia, thế nào là hai? Hãy thấy ác là ác. Đây là thuyết pháp thứ nhất. Sau khi thấy ác là ác, ở đây, hãy nhàm chán, hãy từ bỏ, hãy thoát ly. Đây là thuyết pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, có hai loại thuyết pháp này của Như Lai. Bậc A-la-hán chánh đẳng giác, cái này tiếp nối cái kia. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Với Như Lai, Phật Đà, từ mẫn mọi chúng sanh, hãy thấy lời thuyết giảng, tuần tự pháp theo pháp. Hai pháp được trình bày, một là hãy nhìn rõ, pháp ác là pháp ác, và chính tại ở đây, từ bỏ không tham đắm. Từ đây không tham đắm, hãy làm cho an tịnh mọi khổ đau phiền não. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 40. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, vô minh đi trước, làm cho đạt được các pháp bất thiện. Tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các tỷ kheo, minh đi trước, làm cho đạt được các pháp thiện. Tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Phàm có ác thú gì, đời này và đời sau, tất cả do vô minh, làm gốc, làm cội rễ, dục tham được cất chứa. Vì rằng kẻ ác dục, không xấu hổ, không kính, từ đó nó khởi ác, do vậy đi đọa xứ. Vậy nên hãy từ bỏ dục tham và vô minh. Muốn minh được sanh khởi, tỷ kheo cần từ bỏ tất cả mọi ác thú. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 41. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là khéo thối đọa. Ngay trong hiện tại, họ an trú trong đau khổ, với tàn hại, với ưu não, với nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Này các tỷ kheo, những chúng sanh nào không bị thối đọa khỏi thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy không có thối đọa. Ngay trong hiện tại, họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có ưu não, không có nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiền thú. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Thối đọa khỏi trí tuệ, hãy nhìn xem thế giới, dưới hàng ngũ chư thiên, an trú trong danh sắc, nghĩ rằng đây sự thật. Nhưng thù thắng ở đời lại chính là trí tuệ. Chính tuệ dẫn dắt đến, thể nhập được Niết Bàn, và chân chánh quán tri, sự hoại diệt sanh hữu, chư thiên và loài người, hoan hỷ được chiêm ngưỡng, chư Phật chánh đẳng giác, những bậc giữ chánh niệm, đầy đủ với trí tuệ, mang thâm này cuối cùng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 42. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Thế nào là hai? Xấu hổ và sợ hãi. Này các tỷ kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị, em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay giữa vợ của bậc giáo thọ sư. Giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng, thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài dê, cừu, gia cầm, heo, chó và các con chó rừng. Vì rằng, này các tỷ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời, cho nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay vợ của các bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với những ai không có, xấu hổ và sợ hãi, liên tục và thường xuyên, họ đi xuống bào thai, dựa trên gốc tinh dịch, họ đi đến sanh tử. Với những ai chánh trí, xấu hổ và sợ hãi, liên tục và thường xuyên, vững trú trên phạm hạnh, họ được sự an tịnh, tái sanh được tận diệt. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 43. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỷ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do gì, này các tỷ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Cái có sanh hiện hữu, cái khởi lên làm ra, hữu di không thường hằng, tác thành ra già chết. Một ổ của bệnh hoạn, mỏng manh, giòn, dễ dở, nhờ đồ ăn nuôi dưỡng nên mới được hiện hữu, vật ấy thật không đủ để hoan hỷ ưa thích. Thật có cái xuất ly, ra khỏi được cái ấy, thật có dược lý luận, thường hằng không sanh khởi, không có cái khởi lên, con đường không cấu quế, không đưa đến sầu muộn, đoạn diệt các pháp khổ, sự tịnh chỉ mọi hành, an lạc thật tịnh lạc. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. 44. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai niết bàn giới này, thế nào là hai? Niết bàn giới có dư y và niết bàn giới không dư y. Này các tỷ kheo, thế nào là niết bàn giới có dư y? Ở đây, này các tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý, vì rằng tự ngã không có thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là niết bàn có dư y. Này các tỷ kheo, thế nào là niết bàn giới không có dư y? Ở đây, này các tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối vị ấy, mọi cảm thọ đều không có quan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỷ kheo, đây gọi là niết bàn không có dư y. Này các tỷ kheo, có hai niết bàn giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Hai niết bàn giới này được vị có pháp nhãn trình bày và thuyết giảng, không y tựa như vậy, một loại niết bàn giới. Ở đây thuộc hiện tại, còn có các dư y, nuôi dưỡng hữu bị diệt, không dư y niết bàn, lại thuộc về tương lai. Với vị đạt giới này, mọi hữu diệt hoàn toàn, những ai với chánh trí, biết con đường vô vi, tâm tư được giải thoát, nuôi dưỡng hữu bị diệt. Những ai chứng đạt được gốc lõi của các pháp, quan hỷ trong diệt tận, những vị ấy như vậy đã từ bỏ hoàn toàn tất cả mọi sanh hữu. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 45. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, hãy sống ưa muốn ẩn vật thiền định, thích thú ẩn vật thiền tịnh, chuyên chú nội tâm tịnh chỉ, không gián đoạn thiền tịnh, thành tựu quán trí, hành trì hành đi đến các ngôi nhà trống. Này các tỷ kheo, sống ưa muốn ẩn vật thiền định, thích thú ẩn vật thiền tịnh, thích thú ẩn vật thiền tịnh, chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ, không gián đoạn thiền tịnh, thành tựu quán trí, hành trì hành đi đến các ngôi nhà trống. Thời được chờ đợi là một trong hai quả này, ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y được quả bất lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Những ai tâm an tịnh, thông minh và thận trọng, chánh niệm tu thiền định, quán nhìn pháp chân chánh, không chờ đợi ham muốn đối với các loại dục, ưa muốn không phóng dật, sống an tịnh có mặt, thấy được sự sợ hãi trong nếp sống phóng dật, họ không bị thoái đọa, họ đến gần niết bàn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 46. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, hãy an trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lõi cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng. Này các tỷ kheo, an trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lõi cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng. Thời được chờ đợi là một trong hai quả này. Được chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được bất lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Bậc hữu học viên mãn, không còn bị thối đọa, đạt tối thượng trí tuệ, thấy sanh được diệt tận. Ta nói chắc chắn rằng, ẩn sĩ Mâu Ni ấy, mang sắc thân cuối cùng, đã từ bỏ kiêu mạn, đã vượt qua bờ kia, thoát khỏi sự già yếu. Do vậy, hãy luôn luôn vui trong thiền, thiền định, nhiệt tâm và nỗ lực, thấy sanh được diệt tận. Hỡi này các tỷ kheo, hãy nhiếp phục ma quân, tu tập vượt qua được, thoát khỏi sự già chết. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 48. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, quan hỷ, tính thành. Và ở đây, quán tri đúng thời trong các pháp thiện. Này các tỷ kheo, với tỷ kheo sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, quan hỷ, tính thành, quán tri đúng thời trong các pháp thiện. Thời được chờ đợi là một trong hai quả này. Được chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được bất lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Hỡi các bậc cảnh giác, hãy lắng nghe điều này. Những ai còn nằm ngủ, hãy thức dậy tỉnh thức. Thức tỉnh là tốt hơn kẻ đang nằm ngủ. Đối với người thức tỉnh, không có sự sợ hãi. Người thức tỉnh, thức giấc, chánh niệm và tỉnh giác, thiền định, tâm quan hỷ, nhiệt tình đầy tính thành, chân chánh biết thời giờ, thắng quán đến chánh pháp, đạt được sự nhất tâm, quét sạch mọi tâm tối. Do vậy, hãy tu tập, thức tỉnh và nhiệt tình. Vì tỷ kheo thông minh, thận trọng chứng cảnh thiền, chặt đứt các kiết sử, trói buộc sanh với già, chính tại ở đời này, chứng chánh giác vô thường. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 48. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai hạng người bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ. Thế nào là hai? Ai sống phi phạm hạnh lại tự cho sống phạm hạnh. Ai đối với người sống phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh, lại buộc tội chỉ trích là phi phạm hạnh không có căn cứ. Này các tỷ kheo, hai hạng người này bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục, nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Ai nói lời không chân, rơi vào cõi địa ngục, ai sau khi đã làm, lại nói tôi không làm. Cả hai sau khi chết, đều đồng đẳng như nhau. Họ đều là những người làm các nghiệp hạ liệt, thuộc về cảnh đời sau. Lại có rất nhiều người, tuy mang áo cà sa, họ không có chế ngự đối với các pháp ác. Do họ làm nghiệp ác, họ phải sanh địa ngục. Tốt hơn đối với họ là nuốt cục sắt tròn, cháy đỏ như đống lửa, còn hơn kẻ ác giới, không biết có chế ngự, nếu có ăn dùng gì, các món ăn quốc độ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. 49. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, chư thiên và loài người bị xâm chiếm bởi hai tà kiến. Một số người chấp chặt, một số người đi quá trớn, một số người có mắt thấy được. Này các tỷ kheo, thế nào là một số người chấp chặt? Này các tỷ kheo, có chư thiên và loài người ưa muốn sanh hữu. Khi các pháp đoạn diệt, sanh hữu được giáng cho họ. Tâm họ không có phấn khởi, không có tính thành, không có an trú, không có bị lôi cuốn. Như vậy, này các tỷ kheo, đó là một số người chấp chặt. Và này các tỷ kheo, thế nào là một số người đi quá trớn? Nhưng có một số người lo âu, xấu hổ, nhàm chán với sanh hữu, quan hỷ, phi sanh hữu. Họ nói, vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chân thật. Như vậy, này các tỷ kheo, đó là một số người đi quá trớn. Và này các tỷ kheo, thế nào là một số có mắt thấy được? Ở đây, tỷ kheo thấy sự sanh hữu là sanh hữu. Sau khi thấy sự sanh hữu, vị ấy hướng đến nhàm chán, ly tham đoạn diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, đó là những người có mắt thấy. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Những ai đã thấy được, sanh hữu là sanh hữu, thấy được sự vượt qua của sự sanh hữu ấy, những gì ấy giải thoát, đối như thật hiện hữu, vì nhờ đoạn diệt được, tham ái đối sanh hữu. Nếu gì ấy liễu tri, sanh hữu là sanh hữu, vì ấy ly tham ái, đối hữu và phi hữu, tỷ kheo quyết phi hữu, đối với chính sanh hữu, sẽ không còn đi đến, sanh đi rồi sanh lại. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.